Muốn đi hà, dắt em theo đã. Chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mười mấy tên phía trước nhanh chóng lao vào cản đường tôi. Tôi la lên, đờ cây em tụi bay. Cản đường anh đâu phải dễ. Mua ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Nói rồi tôi dậm hết sức nhảy lên đưa chân tung liên hoàn bốn cước liên tiếp trên không trung. Dễ lần lượt từng tên một và kết thúc bằng một đòn đá xoay người trên không khiến năm tên đo đất. Lúc này tôi đã vượt qua được rất nhiều tên. Tiếp tục chạy hết tốc lực về phía vòng vây. Ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt tôi có hai tên cản đường. Tôi gồng cứng hai tay lao thẳng tới giang tay đập vào cổ cả hai tên cùng một lúc, đúng đặc trưng của đô vật làm hai thằng cu xấu số bật ngửa. Thấy tôi đã vượt qua hết và tiến gần đến vòng vây. Thằng Bảo Khùng ngay lập tức trợn ngược con mắt lên còn có mỗi lòng trắng. Vừa chạy vừa hú như thằng điên lao vào để cản tôi lại. Nó đưa đầu ra húc thẳng vào tôi kiểu như thiết đầu công vậy. Mặc dù đang chạy rất nhanh nhưng tôi vẫn dễ dàng lách người né được cái đầu của nó lao tới. Đồng thời co chân lên gối một cái ngay mặt thằng nhỏ làm nó choáng váng chống tay xuống đất. Tôi nhanh chóng túm lấy lưng quần tên này và gạt chân rồi ngả người quăng mạnh hắn về phía mấy tên đứng thành vòng tròn cùng mấy cái xe máy khiến cả đám đổ dạp xuống mở ra một đường trống trải. Tôi chớp ngay thời cơ bật dậy lao ra khỏi vòng qua con đường đó và bắt đầu tăng hết tốc lực mà mình có chạy bán sống bán chết. Đám liên minh cũng nhanh chóng nhận ra ý định của tôi và dĩ nhiên là làm sao chúng có thể để tôi thoát dễ dàng như vậy. Chúng nhanh chóng theo lệnh của thằng Jin chia ra làm hai nhóm. Một nửa thì chạy bộ đuổi theo tôi. Nửa còn lại thì đuổi theo bằng xe máy. Dọc con đường lớn là một đám đông chạy kìn cả đường. Xe cộ bên đường thấy có biến liền dạt hết sang hai bên. Tôi gồng mình nghiến răng ken két và chạy như chưa bao giờ được chạy. Đang dẫn xa đám chạy bộ thì bỗng có vài tên phi xe máy tới sát tôi. Hai tên đi xe máy đưa tôi vào thế gọng kìm ở giữa rồi đưa chân định đạp tôi. Nhưng ý định của chúng không thành công mà ngược lại còn tự đưa đầu vào rõ. Trong bước đà tốc độ cao, tôi bật nhảy lên rồi phi cước vào mặt tên bên trái. Từ đó lấy đà dậm mạnh và tiếp tục xoay chân finish tên bên phải. Hai thằng nhỏ lái xe máy chúng đòn đổ dạp xe ra hai phía lăn lông lốc xuống đường. Sau cú double kill đẹp như mơ vừa rồi, tôi đáp đất điệu nghệ từ từ đứng dậy một cách rất ngáo đời. Tôi nhếch mép đầy sát khí nhìn về phía đám đông đang đuổi tới. Trông thấy tôi như vậy chúng liền rủ nhau phanh đứng lại nhìn tôi vừa vẻ sợ hãi vừa ngạc nhiên. Khi tất cả đám liên minh đã đứng lại nhìn tôi ngạch mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì tôi ngay lập tức tôi lại quay đầu chạy để lại một đám người đứng trố mắt phía sau. Một tên trong số chúng lên tiếng. Ơ đệt, tụi bay làm cái lề gì á, tự nhiên đứng lại. Bắt nó, và cuộc rượt đuổi lại tiếp tục bắt đầu. Tôi bị chúng rượt hết khu này đến khu nọ. Đến khi mắt tôi đã mờ đi vì đuối sức thì may mắn làm sao. Trong một con hẻm, có tiếng gọi tôi. Riu, hướng này. Tôi nhìn vào con hẻm thì hóa ra đó chính là thằng Duy cùng con xe máy của nó. Thì ra sau khi nhắn tôi chạy đi thì nó đã nhanh chóng lấy xe đi giúp tôi. Tên này nhìn vậy mà không ngờ cũng thật là chu đáo. Lại đúng lúc thể lực của tôi gần về không nữa chứ. Tôi mừng như muốn khóc khi nhìn thấy nó. Lập tức chạy vào hẻm. Tót lên và thằng Duy bắt đầu dồ ga chạy ra đường lớn. Cách chương.